Chương 143, bạn cũ, ngươi quá giới. Chương 143, bạn cũ, ngươi quá giới. Bóng người từ từ đi ra, dáng vẻ rất uy vũ, tuổi tác thoạt nhìn chỉ có hơn 40 tuổi dáng vẻ, bất quá hắn xuyên là một thân áo da thu phục, rất cổ quái quần áo, quỷ hồn quần áo bình thường đều là dương gian người đốt đi, hoặc là quỷ hồn tự mình ở âm phủ mua, giống như bọn họ loại này không có tiến vào âm phủ hắc hộ, quần áo đều là bên người người sống đốt sau đó bọn họ trực tiếp lấy đi. Này thân gia thú nhìn một cái sẽ bất phàm, không biết là dã thú gì ra lông làm thành. Đi ra nam tử đầu tiên là liếc nhìn Vương Dương cùng Cổ Phong, vừa nhìn về phía kia âm xoa cùng hai nữ quỷ, kia âm xoa hai chân đã bắt đầu phát run. Quỷ là người biến hóa, cũng không có đáng sợ như vậy, phổ thông quỷ ở dương gian căn bản không phải người đối thủ, ác quỷ ngược lại là có thể hại người, nhưng ác quỷ đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại thời điểm. Giống nhau sẽ sợ hãi nghiêm chỉnh mà nói, âm xoa thuộc về ác quỷ hàng ngũ, chỉ là bọn hắn bị hợp nhất rồi, bọn họ là địa phủ làm việc, trở thành công chức, này âm xoa đã ước chừng làm 40 năm, có mấy lần có đầu thai cơ hội cũng không muốn đi, đầu thai sau đó gì đó đều phải bắt đầu lại, còn không bằng làm âm xoa tiêu dao tự tại. Hắn như vậy âm xoa, càng là sợ chết. Đại nhân gặp quỷ vương vẫn nhìn chính mình, âm xoa run rẩy kêu một tiếng. Ngươi là thành hoàng âm xoa? Quỷ vương nhướng mày một cái, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Kia âm xoa vội vàng gật đầu, gặp quỷ vương hỏi như vậy, trong lòng nổi lên một cái chút hy vọng. Ngươi trước đi sang một bên, chờ ta giúp xong có lời hỏi ngươi. Quỷ vương mà nói để cho âm xoa như được đại xá, liền lăn một vòng chạy sớm một bên xó xỉnh. Quỷ vương không nhằm vào hắn là tốt rồi, như vậy hắn thì có hy vọng tiếp tục sống tiếp. Về phần Vương Dương cùng Cổ Phong sống chết, hắn căn bản không suy nghĩ. Bọn họ bản thân cũng không quen. Chính mình còn là bởi vì bo nở hắn mới đi tới chỗ này, bọn họ sống chết không liên quan đến mình. Hai người các ngươi, cũng đi sang một bên. Quỷ vương trừng mắt nhìn trắng đen hai cái ác quỷ, bóng đen kia ác quỷ lập tức lôi kéo tiểu thiến tay, bất quá tiểu thiến cũng không có đi. Quỷ vương uy áp là để cho nàng sợ hãi, nhưng hắn hay là hỏi, lão tổ tông thế nào? Lão tổ tông chính là Dương nãi nãi, bên trong tộc rất nhiều người đều xưng hô như vậy nàng. A Bảo ngược lại điều giáo ra một không tệ đệ tử. Nàng không việc gì, nàng là đồ đệ của ta làm sao sẽ hại nàng? Quỷ vương ngược lại có chút tán thưởng nhìn tiểu thiến liếc mắt, nghe được Dương mãi mãi không việc gì, nàng lúc này mới cùng bóng đen kia quỷ nữ cùng nhau đến bên cạnh, Vương Dương cùng Cổ Phong sắc mặt càng khổ, quỷ này vương minh hiển chính là nhằm vào bọn họ rồi. Lưu lại cái này Phượng Hoàng, ta có thể lượn quanh các ngươi một mạng, cho các ngươi rời đi. Quỷ vương hướng về phía Vương Dương từ từ nói lấy. Hắn mà nói để cho âm xoa cùng kia hai nữ quỷ đều sửng sốt xuống. Phượng Hoàng. Gì đó? Phượng Hoàng Vương Dương ánh mắt hơi hơi căng thẳng. Quỷ này vương đã nhìn thấu tiểu phượng thân phận, chẳng qua là không muốn hắn lại sẽ nói lên nhỏ hơn phượng. Quỷ vương mà nói cũng để cho tiểu phượng từ Vương Dương đỉnh đầu bay lên, tức giận kêu. Không có khả năng. Vương Dương đối với quỷ vương muốn cầu không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, không nói trước tiểu phượng đã nhận hắn làm chủ. Giống như chính mình hài tử bình thường, nếu như hắn thật như vậy vứt bỏ tiểu phượng, coi như đi ra ngoài cả đời này công việc cũng không an lòng, tu vi càng đừng muốn tăng lên. Cổ Phong không nói gì, nhưng hắn một mực chuẩn bị chiến đấu động tác biểu minh chính mình tâm ý rất tốt. Vậy các ngươi liền cùng một chỗ lưu lại đi. Quỷ vương đột nhiên đưa tay ra, một cổ cường đại âm phong xông tới mặt, giống như bão. Cổ Phong đã ném ra ba tấm bùa chú, Vương Dương cũng kết nổi lên thủ ấn. Trời là dương, đất là âm. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, sân là dương, nước là âm, thiên địa có chính khí. Vương Dương nhanh chóng đọc xong chính mình thần chú, trên người ánh sáng màu trắng chợt lóe, trong nháy mắt bị long quyển âm phong cuốn vào. Tiểu Phượng thì bay đến giữa không trung, cánh đột nhiên mở ra, theo bang bang tiếng kêu, một cái da y hơn 3 mét, hỏa hồng Phượng Hoàng xuất hiện ở giữa không trung. Tiểu Phượng cho thấy bản thể, lập tức hướng về phía quỷ kia vương phun ra một đám lửa. Đáng tiếc hỏa diễm rất nhanh bị quỷ vương âm phong thổi tan. Phượng Hoàng âm xoa ngơ ngác nhìn hỏa hồng Phượng Hoàng, hắn bây giờ mới biết, cái kia bị hắn nhìn trúng sùng vật chim nhỏ, lại là một cái cường đại Phượng Hoàng, thần thú Phượng Hoàng. Buồn cười hắn còn nghĩ đem này Phượng Hoàng thu làm sùng vật, chỉ sợ hắn đương thời nếu là nói ra, đã sớm bị này Phượng Hoàng đốt sạch rồi. Thần thú Phượng Hoàng, hắn lại hoảng sợ nhìn một cái Vương Dương, cái này niệm lực chỉ có 3 tầng người tuổi trẻ. Lại ủng có một con cường đại thần thú, còn có liền hắn đều sợ, kính nể uy áp, người trẻ tuổi này hắn càng ngày càng không nhìn thấu. Rốt cuộc là người nào những ý nghĩ này chỉ trong lòng hắn suy nghĩ một chút, ngay sau đó liền vứt ở một bên. Là ai cũng vô dụng, lần này xuất hiện nhưng là ngàn năm quỷ vương, bọn họ căn bản không phải quỷ vương đối thủ. Này Phượng Hoàng rõ ràng không phải trạng thái đỉnh cao, sợ rằng liền Phượng Hoàng đều sẽ có nguy hiểm. Âm đang suy nghĩ, Long Quyển Âm Phong đột nhiên nổ lên, Vương Dương cùng Cổ Phong đều từ bên trong nhảy ra ngoài, hai người mặc dù có chút chật vật, nhưng trạng thái cũng còn khá. Vương Dương trên người vẫn lóe lên nhàn nhạt bạch quang, quỷ kia vương nhìn Vương Dương trên người bạch quang, trong mắt không ngừng lóng lánh ánh sáng. Có chút ý tứ, đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu. Nói không chừng hôm nay thật đúng là có thể cho ngươi môn chạy quỷ vương chính mình đứng ở đó gật đầu một cái. Vương Dương cùng Cổ Phong tâm tình thì không so với nặng nề, quỷ này vương so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm lợi hại, mới vừa rồi rõ ràng chẳng qua là dò xét, liền để cho bọn họ ứng tiếp không nổi, thiếu chút nữa không có bị Long Quyển Âm Phong nhốt ở bên trong. Bang bang tiểu phượng ở Vương Dương bên trên bay, cũng rất ngưng trọng, đây là một so với lần trước đạo sĩ còn phải cường đại hơn rất nhiều đối thủ. Liền hắn cũng không có lòng tin. Thiên địa âm dương, dương giả là mới vừa, thôi ta chính khí, ngưng tụ dương cương, đi Vương Dương trên tay bắt lấy ấn quyết, miệng trong lặng lẽ nhớ tới, chỉ quyết hoàn thành, Vương Dương trên người đột nhiên bộc phát ra bạch quang, một cổ cường đại ánh sáng màu trắng một dạng bị hắn đẩy ra. Bạch quang để cho âm xoa cùng trắng đen quỷ nữ đều cảm giác được sợ hãi, lúc này bọn họ cuối cùng biết rõ. Cái này thoạt nhìn không thế nào thu hút người tuổi trẻ quả nhiên lợi hại như vậy, cứ như vậy một tay, vượt qua xa bọn họ đa năng chống cự, đừng nói chống cự, nhích tới gần sợ rằng cũng sẽ hồn phi phách tán. Kia âm xoa còn có chút sợ, trước lại còn dám cự tuyệt Vương Dương muốn cầu, lúc đó Vương Dương nếu là thật động thủ, hắn liền chạy đều chạy không thoát. Ô nhìn chớp sáng đến gần, quỷ vương cũng không lui lại, mà là nhẹ ý một cái âm thanh, đưa tay ra, một đoàn hắc vụ chắn trước người hắn. Ánh sáng màu trắng một dạng cùng hắc vụ rất nhanh đụng vào nhau, vốn là rất dễ dàng quỷ vương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hắc vụ lại không có ngăn trở chớp sáng xuyên qua hắc vụ, lại hướng hắn mà tới. Cơ hội Vương Dương trong mắt tinh quang chợt lóe, tay trái hất một cái, một vệt kim quang bắn ra, hắn vẫn không có sử dụng tầm long thức bị hắn quăng ra ngoài. Đi tầm long thức bay ra, Vương Dương không hề nghĩ ngợi, Tiêu Cổ Phong cùng Tiểu Phượng lập tức hướng ra phía ngoài bay đi, Tiểu Phượng thân thể vụt nhỏ lại. Bên ngoài lối đi căn bản không thể tách rời hắn, không nhỏ đi cũng không được. Âm ung ung quỷ vương trước người lập tức lăn lộn lên một đoàn hắc vụ, một vệt kim quang đột nhiên từ trong hắc vụ bay ra, hướng Vương Dương chạy ra ngoài phương hướng trốn đi thật xa. Bạn cũ, ngươi qua giới hắc vụ còn không có tiêu tan, giữa không trung lại vang lên một đạo còn có uy nghiêm thanh âm, âm xoa thoáng sững sờ, trên mặt ngay sau đó lộ ra vui mừng.